Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 307, Hách Liên Bích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero không chỉ có thần ý Môn Hồng Thu nghĩ đến vấn đề này. Tửu Lâu biết hồn trí cao thủ cũng nghĩ đến vấn đề này. Người biết hồn trí, đều biết hồn trí đã kẹt tại Á Thánh Đỉnh Phong rất nhiều năm. Nhập thánh vô vọng, nhưng là bây giờ, mới nửa tháng không thấy. Hồn trí trong lúc bất chợt liền nhập thánh. Nếu nói cùng cái này thần hồn cảnh thiếu niên không quan hệ. Đám người tuyệt không tin tưởng. Hồn trí tại trong khi mọi người kinh nghi suy đoán. Tiếp tục hướng thần ý Môn Hồng Thu đi tới. Hồn trí, ngươi dám can đảm đụng đến bọn ta Tam thiếu chủ một cọng tóc gáy. Ngươi chết không có chỗ chôn. Mạnh lão lau khóe miệng vết máu. Nhìn hầm hầm hồn trí. Quát, đừng tưởng rằng ngươi nhập thánh liền có thể tại chúng ta Tam thiếu chủ trước mặt làm càn. Chúng ta thần ý Môn muốn bóp chết ngươi. Là vài phút chuông sự tình. Hồn trí chần chờ. Hắn quay đầu nhìn một chút Diệp Vô Trần. Chỉ gặp Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng chính khí định thần nhàn ngồi ở nơi đó. Đối với bên này sự tình. Là nhìn cũng không nhìn. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh lão hai người. Yên tâm, ta sẽ không động các ngươi Tam thiếu chủ một cọng tóc gáy. Ta chỉ đá về hắn hai cước. Đám người bọn người ai cũng khẽ giật mình. Mạnh lão, Hồng Thu ba người lại là hai mắt phẫn nộ. Tại mọi người nhìn soi mói. Hồn trí xuất thủ lần nữa. Đem Mạnh lão hai người đẩy lui. Đi tới thần ý Môn Hồng Thu trước mặt. Ngươi dám, Hồng Thu nhìn hầm hầm, hồn trí một cước đá tới, trực tiếp đem Hồng Thu bị đá lật ra lan lộn mấy vòng. Bất quá, hắn cũng không dám hạ trọng cước, chỉ là đem nó đá ngã lăn. Đem nó đá ngã lăn về sau, lại đi tới cái kia thần ý Môn Hồng Thu trước mặt. Lại đá một cước, cước thứ hai, mặc dù không nặng, nhưng là... Lại đem thần ý Môn Hồng Thu bị đá đụng phải Tửu Lâu trên cột gỗ. Đâm đến mặt mũi bầm dập. Thần ý Môn Hồng Thu từ mặt đất đứng lên. Sờ lấy mặt. Dùng một loại giết người muốn phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồn trí. Một mặt dữ tợn. Tốt. Chuyện hôm nay. Ta nhớ kỹ. Ta Hồng Thu nếu là không đưa ngươi chặt thành thịt băm. Ta cũng không phải là thần ý Môn Tam thiếu chủ. Chấm, sau đó cũng như chạy trốn mang theo Mạnh lão hai người đi. Tửu Lâu các cao thủ ai cũng tâm tình phức tạp. Hồn trí gặp thần ý Môn Hồng Thu rời đi. Đột nhiên cảm thấy chân có chút mềm. Hắn vừa rồi vậy mà thật đá thần ý Môn Tam thiếu chủ Hồng Thu. Mà lại là hai cước. Nhìn xem thần ý Môn Hồng Thu bóng lưng. Trong lòng của hắn có hậu hối hận. Có hưng phấn. Có nghĩ mà sợ, hắn quay người, đi vào Diệp Vô Trần sau lưng, cung kính nói, thiếu gia, thần ý Môn Hồng Thu, đã đi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt gật đầu, ngồi đi, một chỉ bàn rượu một cái chỗ trống, hồn trí không dám, hồn trí vội vàng nói, ta để cho ngươi ngồi, ngươi an vị, Diệp Vô Trần nhìn thứ nhất mắt, nói ra, về sau. Mệnh lệnh của ta, ngươi làm theo là được. Hồn trí trong lòng run lên. Tranh thủ thời gian xác nhận. Sau đó cung cung kính kính ngồi xuống. Lúc này, lần trước tiểu nhị kia đi tới. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Nịnh nọt cười nói. Công tử, ngươi đã đến. Không biết ngươi muốn cái gì thịt rượu. Diệp Vô Trần gặp tiểu nhị kia. Cười cười, liền chiếu lần trước đi. Bốn đàn thiên thượng nhân gian, thịt rượu không thay đổi, sau đó cho nó ném đi một khối thánh phẩm linh thạch. Tiểu nhị hai mắt sáng rõ, tiếp nhận thánh phẩm linh thạch, dáng tươi cười sán lạn. Công tử, ngươi chờ một lát, cái này liền cho ngươi đem rượu đồ ăn đưa ra. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem bốn đàn thiên thượng nhân gian còn có thịt rượu đưa đi lên. Ngươi tên là gì? Diệp Vô Trần cười hỏi. Đối với tiểu nhị này, hắn rất có hảo cảm. Dáng dấp rất tráng. Mặc dù dáng tươi cười nịnh nọt,